Nhiệm vụ này ngược lại là so với trước hai nhiệm vụ đơn giản một ít. Cần thiết đánh chết hai tên thủ vương đều chỉ là quy nguyên thái hư mà thôi. Mà nhiệm vụ này cũng không hạn chế nhân số. Thẻ ngọc bên trên có đánh dấu, đã có 9 người nhận nhiệm vụ này. Chính chờ đợi người thứ 10 luyện hư nhận nhiệm vụ sau, cộng đồng đi tới thang cốc săn giết thủ vương. Như Ninh Phàm nhận, chính là người thứ 10. Ninh Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, thực lực của hắn toàn bộ triển khai, có thể chiến quy nguyên thái hư, nhưng cũng không có đánh giết quy nguyên thái hư nắm chắc. Cùng hai tên thủ vương giao chiến, bao nhiêu vẫn có một ít nguy hiểm, Ninh Phàm dễ dàng không muốn mạo hiểm. Chiếu cá tính của hắn, trực tiếp tiếp một cái nhất tinh nhiệm vụ hoàn thành thuận tiện, không cần thiết nhiều gây phiền toái. Chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào nhiệm vụ khen thưởng trên sau, bỗng nhiên ánh mắt lẫm liệt. Nhiệm vụ khen thưởng, một bộ Minh La tộc nhân thi thể luyện khôi lỗi, cấp bậc, quy hư khôi lỗi. Khác khen thưởng 2 tỷ tiên ngọc. Xin hỏi quốc chủ, Minh La tộc nhân thi thể khôi lỗi là cái gì? Ninh Phàm ánh mắt bắt đầu phủ lên hàn ý. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 567, vạn năm trước hạo kiếp. Chương 567, vạn năm trước hạo kiếp. Xin hỏi quốc chủ, Minh La tộc nhân thi thể khôi lỗi là cái gì? Ninh Phàm trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Hắn đúng là không có nghĩ đến Minh La thủ tộc nhân thi thể sẽ bị người luyện thành khôi lỗi, cho rằng nhiệm vụ khen thưởng phân phát. Phía trước đến thủ giới trước đó, hắn đáp ứng Minh La thủ tinh đến thủ giới tìm kiếm Minh La thủ tộc, lúc cần thiết giúp đỡ một hai. Bây giờ Ninh Phàm còn chưa có bắt đầu bắt tay tìm kiếm Minh La thủ tộc, lại trước tiên nhìn thấy loại nhiệm vụ này khen thưởng, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Lẽ nào Minh La thủ tộc liền ở Đông Thủ Hải? Lẽ nào Minh La thủ tộc đã thập phần suy vi đến bị người tùy ý ức hiếp, vồ lấy tộc nhân luyện chế khôi lỗi, cho rằng nhiệm vụ khen thưởng. Lấy Minh La thủ tộc nhân luyện chế khôi lỗi là ai? Là Trúc Hoàng sao? Nếu thật sự là như thế, Ninh Phàm nói không chừng muốn đứng ở Minh La thủ tộc bên này, cùng Trúc Hoàng là địch. Dù sao từ đạo nghĩa trên giảng, Minh La thủ tinh thay hắn thủ hộ Việt quốc. Hắn có trách nhiệm thay Minh La thủ tinh thủ hộ Minh La một tộc. Ninh Phàm hàn mang thoáng hiện nháy mắt, chính là Thái Hư Tu Vi Thang Hùng đều cảm thấy lạnh cả tim, kinh hãi đến biến sắc. Thang Hùng vốn tưởng rằng Ninh Phàm chẳng qua chỉ là một gã phổ thông vấn hư, bây giờ nhưng từ Ninh Phàm trong ánh mắt nhận ra được cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Một ánh mắt kia bên trong chứa đựng kinh thiên hung khí, loại kia mạnh mẽ hung khí, khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi. Bị Ninh Phàm một cái lạnh lùng nhìn, Thang Hùng thức hải đau xót, trước mắt hiện lên tầng tầng ảo giác. Đó là từng hình ảnh huyết hải, là Ninh Phàm lội qua ngập trời huyết hải. Ở đằng kia chút trong biển máu, người chết nhiều vô số kể, chính là luyện hư đều chết đi vô số, thậm chí còn có toái hư tu sĩ chết vào Ninh Phàm tay. Người này lẽ nào từng đánh chết toái hư tu sĩ? Nhưng sao có thể có chuyện đó? Một cái vấn hư tu sĩ thần thông lại nghịch thiên, cũng không khả năng chém giết toái hư. Nhưng này hung khí tuyệt đối không giả được. Lão phu một đời duyệt vô số người, gặp qua không ít ma đầu, nhưng chưa từng gặp cái nào ma đầu có được như thế khủng bố hung khí. Chỉ liếc, liền khiến lão phu tâm thần đại loạn. Trong nháy mắt, Thang Hùng càng lòng sinh một loại ảo giác. Ninh Phàm tuy là vấn hư tu sĩ, nhưng giết hắn Thang Hùng, như dễ như trở bàn tay, dễ như ăn cháo. Thang Hùng trong lòng căng thẳng vạn phần. Hắn giờ khắc này mới biết Ninh Phàm là nhân vật nguy hiểm cỡ nào. Một ánh mắt kia, liền Vân Kinh Hồng đều không thể chịu đựng. Thang Hùng làm sao có thể chịu đựng? Thang Hùng cố gắng tự chấn định tâm thần. Hắn biết Ninh Phàm đột nhiên ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nhất định là nổi giận. Hắn tinh tế châm trước Ninh Phàm đặt câu hỏi, suy nghĩ Ninh Phàm nổi giận nguyên nhân, lập tức ý thức được. Ninh Phàm nổi giận nguyên nhân là Trúc Hoàng nắm Minh La khôi lỗi coi như ngụ tinh nhiệm vụ khen thưởng. Lẽ nào này Lục Bắc cùng Minh La thủ tộc có cái gì ngọn nguồn không được, hoặc là vốn là một con Minh La thủ yêu, cho nên hắn nhìn thấy tổ nhân bị người luyện chế thành khôi lỗi mới có thể như thế nổi giận. Đúng, nhất định là như vậy. Người này hung khí kinh thiên, tuyệt đối từng đánh chết toái hư tu sĩ. Chẳng trách người này dám đắc tội đàng hoàng. Nguyên bản là lão yên tâm có chỗ dựa chắc, lão phu tuyệt đối không phải người này chống lại chi địch. Liên quan với này Minh La khôi lỗi lai lịch, Lão Phu nhất định phải với hắn nói rõ, không thể để cho hắn có bất kỳ hiểu lầm. Như hắn nổi giận giết lầm Lão Phu nhưng là bị chết quá oan. Thang Hùng tâm tư tung bay, cười khan một tiếng, cười làm lành giải thích. Đạo hữu bớt giận, đạo hữu đừng vội hiểu lầm, những này Minh La Khôi lỗi là Trúc Hoàng giao cho Lão Phu, cũng là Lão Phu tự chủ trương lấy ra làm nhiệm vụ khen thưởng, nhưng những này Minh La Khôi lỗi lại không phải Trúc Hoàng luyện chế. Lão Phu đối Minh La thủ tộc không có ác ý, không có ác ý. Ninh Phàm vừa nghe luyện khôi người không phải Trúc Hoàng, trong mắt hàn mang giảm xuống. Thang Hùng thấy Ninh Phàm sắc mặt hòa hoãn, thầm nghĩ chính mình quả nhiên đã đoán đúng. Ninh Phàm hơn nửa chính là một cái Minh La thủ yêu, cho nên mới phải vừa thấy Minh La Khôi lỗi liền nổi giận. Nhớ tới ở đây, Thang Hùng mở miệng dò hỏi. Xin hỏi Lục đạo hữu, nhưng là vạn năm trước đó, Minh La thủ tộc người may mắn còn sống sót. Thang Hùng không nhìn ra Ninh Phàm nội tình, phân biệt không ra hàn yêu huyết, vì vậy có câu hỏi này. Người may mắn còn sống sót. Ninh Phàm không hề trả lời Thang Hùng đặt câu hỏi. Ngược lại đối, người may mắn còn sống sót, ba chữ có chỗ thay đổi sắc mặt. Nghe Thang Hùng ngữ khí, vạn năm trước đó, Minh La thủ tộc tựa hồ bị cái gì đại nạn, sở dĩ như vậy sống sót Minh La tộc nhân đều là người may mắn còn sống sót sao? Xem ra đạo hữu cũng không biết Minh La thủ tộc đại nạn. Thang Hùng âm thầm vô cùng kinh ngạc, Minh La thủ tộc hảo kiếp, không ít thủ giới tu sĩ đều nghe nói qua, không nghĩ tới Ninh Phàm càng nửa điểm không biết. Thang Hùng không có tra cứu Ninh Phàm không biết chàng hạo kiếp kia nguyên nhân, chỉ là háng giọng một cái, lộ ra hồi ức chi sắc, làm Ninh Phàm giảng giải. Vạn năm trước đó, thủ giới từng phát sinh qua một hồi hạo kiếp. Tây Thủ Hải một tên toái hư khôi lỗi sư, lẻn vào Đông, Nam, Bắc Tam Đại Biển Cây, đổ diệt hơn 30 thủ tộc, cũng lấy vô số thủ tộc nhân thi thể luyện chế khôi lỗi. Minh La thủ tộc ở vào Đông Thủ Hải, liền ở người này tàn sát hàng ngũ. Nghe đồn Minh La thủ tộc đã từng cũng từng sinh ra thủ hoàng, là thủ giới hàng đầu thế lực, nhưng từ khi đời nào đó thủ hoàng mất tích sau, tộc này liền dần dần sa sút, lại không có bất luận cái gì toái hư sinh ra. Thẳng đến vạn năm trước đó, Minh La thủ tộc còn có 10 tên luyện hư tỏa chấn, còn có thể bước lên với thủ giới nhất lưu thế lực bên trong. Nhưng ở chàng hạo kiếp kia bên trong, Minh La thủ tộc 10 tên luyện hư toàn bộ ngã xuống, tộc nhân hầu như chết hết. Bây giờ Minh La thủ tộc vẫn có người may mắn còn sống sót, vẫn còn Đông Thủ Hải an phận ở một góc, nhưng trong tộc có người nói đã mất luyện hư tỏa chấn, chính là hóa thần đều ít ỏi không có mấy, đã sa sút thành nhị lưu thế lực. Này 10 bộ khuy hư tu vi Minh La khôi lỗi, đều là năm đó cái kia toái hư khôi lỗi sư luyện chế, hắn luyện chế thành công sau. Vốn muốn mang ra Đông Thủ Hải, lại bị Trúc Hoàng ngăn cản, cắt xuống đám này khôi lỗi. Chỉ bất quá Trúc Hoàng vẫn chưa đem những khôi lỗi này trả Minh La một tộc, mà là giữ ở bên người. Nghe Thang Hùng từng câu giải thích, Ninh Phàm hàn mang cuối cùng tan hết, màu mắt dần sâu. Từ Trúc Hoàng điểm xuất phát đến xem, đem 10 bộ Minh La khôi lỗi cho rằng nhiệm vụ khen thưởng, cũng không cái gì sai lầm. Trúc Hoàng từ tên kia toái hư khôi lỗi sư trong tay giành được khôi lỗi này tự nhiên thuộc về Trúc Hoàng. Minh La thủ tộc sa sút, Trúc Hoàng đương nhiên sẽ không trả khôi lỗi, hắn không cần thiết hướng về một cái sa sút nhị lưu thế lực lấy lòng. Cái này sự kiện bên trong, Trúc Hoàng cũng không sai lầm lớn, đối Minh La một tộc phạm vào sai lầm lớn người, hẳn là tên kia toái hư khôi lỗi sư. Ninh Phàm màu mắt phát lạnh, Minh La thủ tinh giúp hắn thủ hộ Việt quốc. Hắn liền có trách nhiệm giúp Minh La thủ tinh thủ hộ Minh La thủ tộc. Dù như thế nào, nơi này cho rằng nhiệm vụ khen thưởng Minh La khôi lỗi nhất định phải toàn bộ tới tay, đuổi về Minh La thủ tộc an táng. Những thứ này đều là Minh La thủ tinh tộc nhân, nhưng hắn biết được bởi vì hắn mất tích, dẫn đến Minh La thủ tộc sa sút, bị người tàn sát, luyện khôi, nhất định sẽ hối hận đau lòng. Ninh Phàm phải đem Minh La các tộc nhân thi thể mang đi, đuổi về quê cũ. Chỉ là muốn trả Minh La thủ tinh ân tình. Tàn sát Minh La một tộc người cũng không phải Đông Thủ Hải thế lực, việc này đúng là không thể oán tại Đông Thủ Hải trên đầu. Thang Hùng khuyên nhủ, tàn sát Minh La một tộc toái hư khôi lỗi sư là ai? Ninh Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Người kia là đằng hoàng dưới trướng tam đại toái hư một trong, tên là Vạn Trường Không, tuy nói chẳng qua chỉ là một gã toái hư nhất trọng thiên tu sĩ, nhưng một thân khôi lỗi thuật hết sức kinh người. Một đời chế tạo vượt qua 1.000 bộ luyện hư khôi lỗi, phần lớn cung phụng cho đàng hoàng, mình thì có lưu lại 200 bộ vấn hư khôi lỗi. Cùng người đối chiến thời gian, chỉ cần gọi ra 200 bộ vấn hư khôi lỗi, chính là toái hư tầng 2 tu sĩ cũng phải tránh lui phong mang. Này nhân sinh tính tàn nhẫn, làm luyện khôi lỗi có thể giết chóc 1 triệu không nháy mắt. Vạn trường không là sao? Ninh Phàm nhớ kỹ danh tự này, khuất trưởng một chiêu, đem đánh giết thủ vương nhiệm vụ thẻ ngọc thu hút trong tay. Đối Thang Hùng nói, nhiệm vụ này, ta tiếp nhận, bất quá ta hy vọng một mình đỡ lấy toàn bộ nhiệm vụ, đánh giết 2 tên thủ vương, không cần những người khác trợ giúp. Về phần nhiệm vụ khen thưởng bên trong hết thảy minh la khôi lỗi, toàn bộ về ta. Ninh Phàm vốn không muốn tiếp cái này ngũ tinh nhiệm vụ, bây giờ lại quyết ý đỡ lấy. Không có cái khác mục đích, chỉ là muốn thay Minh La thủ tinh đưa ma tộc nhân. Thang Hùng đương nhiên rõ ràng Ninh Phàm đỡ lấy nhiệm vụ này động cơ. Tại từng chứng kiến Ninh Phàm khủng bố hung khí sau, hắn cũng không hoài nghi Ninh Phàm có đánh giết 2 tên thủ vương thực lực. Tuy nói 2 tên thủ vương đều là quy nguyên thái hư, nhưng Ninh Phàm nhưng là liền toái hư đều từng đánh chết. Nhiệm vụ này phía trước đã có 9 người tiếp nhận, Ninh Phàm là thứ 10 người. Dựa theo quy củ, Ninh Phàm cuối cùng nhận nhiệm vụ, không thể đá rớt 9 người khác, một mình hoàn thành nhiệm vụ, độc chiếm khen thưởng. Nhưng quy củ bởi vì người mà định ra, tại Thang Hùng trong lòng, Ninh Phàm nhưng là so với cái khác 9 cái nhận nhiệm vụ luyện hư trọng yếu hơn nhiều. Hắn dám đắc tội 9 người khác, cũng tuyệt đối không dám đắc tội Ninh Phàm. Đạo hữu nếu mở miệng, lão phu cũng sẽ không nói cái gì. Nhiệm vụ này liền giao cho đạo hữu một người hoàn thành đi. Về phần cái khác 9 tên luyện hư đạo hữu, lão phu sẽ cùng bọn hắn thương lượng, để cho bọn họ từ bỏ nhiệm vụ. Cho dù không làm bất kỳ, cũng cho phép thông qua giới môn, xem như là mở trường hợp đặc biệt rồi. Thang Hùng vừa dứt lời, cửa cung ở ngoài bỗng nhiên truyền đến 7-8 đạo mỉm cười tiếng. Hừ, chúng ta trước tiên nhận nhiệm vụ, dựa vào cái gì muốn từ bỏ nhiệm vụ, để người này một người độc chiếm 10 bộ minh la khôi lỗi khen thưởng. Đây chính là vạn trường không đại sư luyện chế khôi lỗi A, trong đó chứa đựng đại sư khôi lỗi bí thuật. Chúng ta đều là khôi lỗi sư, sở dĩ đỡ lấy nhiệm vụ này, có thể không phải là vì thông qua giới môn, mà là nhằm vào khôi lỗi mà đến. Khôi lỗi này cũng không thể giao cho ngươi một người. Chỉ chốc lát sau, 9 tên luyện hư tu sĩ độn quang lóe lên, độn trong đại điện, nữ có nam có. 9 người đều là luyện hư tu sĩ, một tên khuy hư. Cũng không vấn hư, 4 tên sung hư, 4 tên thái hư. 4 tên thái hư bên trong, cũng không quy nguyên thái hư. 4 tên thái hư bên trong tối cường giả, là một tên lão giả mắt trắng, con ngươi không có một tia màu đen. Đối Ninh Phàm mệt cười nói, đám người lão phu đều đã nhận đánh giết thủ vương nhiệm vụ, ngươi chỉ là một cái vấn hư tiểu bối, càng mưu toan độc chiếm nhiệm vụ, quả nhiên ngông cuồng cực điểm. Ngươi là cho rằng bằng ngươi sức lực của một người có thể đối đầu 2 tên thủ vương đây, vẫn là lấy làm bằng ngươi sức lực của một người, có thể chiến thắng chúng ta 9 tên luyện hư khôi lỗi sư đây. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt quét qua, trước mắt 9 tên luyện hư đại thể đều là khôi lỗi sư, trên người có nồng nặc khôi lỗi khí tức. Những người này tranh đoạt nhiệm vụ này nguyên nhân không cần nói cũng biết, bọn hắn muốn cái kia minh la khôi lỗi. Không phải là bởi vì khuy hư tu vi minh la khôi lỗi lợi hại, chỉ là bởi vì khôi lỗi này là một gã toái hư khôi lỗi sư luyện chế. Những người này hơn nửa hy vọng thông qua tìm hiểu những này minh la khôi lỗi tăng lên khôi lỗi thuật. Duy nhất để Ninh Phàm không hiểu là này trong 9 người càng sẽ có một tên khuy hư tu sĩ. Đó là một cái áo xanh thiếu nữ, mới vẻn vẻn khuy hư tu vi, lại cũng dính líu đến nhiệm vụ này bên trong. Đánh giết quy nguyên thái hư thủ vương. Là khuy hư tu sĩ có thể dính líu sao? Lục Bắc, nhiệm vụ này, ngươi đừng hòng một người độc chiếm. Minh La khôi lỗi, lão phu chắc chắn phải có được. Lão giả mắt trắng cười gần không đứt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 568, ám sát. Chương 568, ám sát. Lục Bắc, nhiệm vụ này ngươi đừng hòng một người độc chiếm. Minh La khôi lỗi, lão phu chắc chắn phải có được. Lão giả mắt trắng cười gần không đứt, hắn xưng hô Ninh Phàm làm Lục Bắc, hiển nhiên là xem qua đằng hoàng ban bố lệnh truy nã, biết Ninh Phàm chính là Lục Bắc. Bị vạch trần thân phận, Ninh Phàm cũng không ngạc nhiên, đối phương thân là luyện hư tu sĩ, có môn lộ thu được một phần lệnh truy nã cũng không kỳ quái. Ninh Phàm không sợ bị đằng hoàng truy nã, hắn một đường phi độn, cũng không hề che giấu dung mạo, cũng không có hết sức tránh né, như gặp gỡ xâm phạm địch nhân, giết chết là đủ. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt quét qua, 9 tên khôi lỗi sư trong, 8 người ánh mắt không quen, tựa từ lâu nhận ra thân phận của chính mình. Chỉ có cái kia khuy hư tu vi thiếu nữ mặc áo xanh, vốn là bình tĩnh như nước ánh mắt, giờ khắc này dẫn theo mấy phần kinh ngạc. Nàng tựa hồ không ngờ rằng, trước mắt phong độ phiên phiên thanh niên áo trắng, chính là chọc giận đằng hoàng ma đầu. Chỉ là vừa nghĩ tới Ninh Phàm ý đồ độc chiếm nhiệm vụ, chiếm lấy hết thảy minh la khôi lỗi, thiếu nữ mặc áo xanh nhìn phía Ninh Phàm, ánh mắt không khỏi mang lên một tia địch ý. Nếu ta cố ý độc chiếm nhiệm vụ, ngươi muốn thế nào? Ninh Phàm ánh mắt quét về phía lão giả mắt trắng, nhàn nhạt mở miệng. Lão giả mắt trắng ngẩn ra, tựa hồ không ngờ tới Ninh Phàm khẩu khí cứng rắn như thế, dám không nhìn uy hiếp của mình. Hắn mắt già hơi khép, hừ lạnh nói, trên đường tu chân, cường giả vi tôn, như các hạ muốn độc chiếm nhiệm vụ, liền lấy ra để đám người lão phu tin phục thực lực. Nói xong, lão giả mắt trắng bỗng nhiên một bước về phía trước bước ra, da rẻ nhanh chóng khô héo, hai mắt bắn ra hai đạo rực rỡ vệt trắng, hướng Ninh Phàm quét tới. Bị này vệt trắng quét đến, Ninh Phàm chỉ cảm thấy thân thể từ từ cứng ngắc, da rẻ xuất hiện cây hóa dấu hiệu, hiện lên một tầng màu trắng vỏ cây, dường như muốn biến thành một tôn tượng gỗ khôi lỗi. Ninh Phàm từng cướp sạch Quảng Hàn Thành, gặp qua không ít thủ tộc pháp thuật, biết lão giả thi triển là thủ giới một loại hết sức lợi hại đồng thuật. Thuật này tên là Hóa Mộc Chi Mục, là hóa mộc một tộc bí thuật. Nếu đem thuật này tu luyện đến cảnh giới tối cao, một ánh mắt liền có thể đem luyện hư tu sĩ cây hóa. Thuật này rất khó tu luyện, này lão giả mắt trắng có thể tu thành thuật này, ngược lại là cơ duyên không nhỏ. Lấy này lão giả mắt trắng thái hư tu vi, triển khai hóa mộc thuật, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể khiến dung hư tu sĩ đều cây hóa. Nhưng muốn bằng thuật này cây hóa Ninh Phàm, nhưng là không đủ. Phá! Ninh Phàm pháp lực rung động, trên người bóc ra từng mảng vỏ cây, thân thể khôi phục bình thường, phá hết cây hóa. Chợt một bước bước ra, cánh tay phải vệt trắng thoáng hiện, hiện lên một cái màu bạc mảnh che tay. Thân hình nhảy lên, lấy tay hướng lão giả mắt trắng hai mắt chộp tới. Đòn đánh này vẫn chưa kích phát bạch hổ mảnh che tay công kích thần thông. Dù là như thế, một đòn lực lượng liền có thể so với kim thân cảnh giới thứ tư thể tu một đòn. Thần huyền linh trang. Bên trong cung điện, tất cả mọi người ánh mắt chấn động. Lão giả mắt trắng ánh mắt kinh hãi, không ngờ được Ninh Phàm thân thể lợi hại như vậy, càng không ngờ được Ninh Phàm nắm giữ thần huyền linh trang. Hắn là một tên khôi lỗi sư, tinh thông khôi lỗi thuật, thần thông đại thể cùng khôi lỗi liên kết, chỉ bằng vào thân thể không cách nào đỡ lấy Ninh Phàm một đòn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hơi lùi nửa bước, vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra vô số khôi lỗi. Trong nháy mắt, bên trong cung điện lần lượt xuất hiện 216 bộ hóa thần đỉnh cao khôi lỗi, đều liệt trận tại lão giả mắt trắng phía trước. Lão giả mắt trắng tiện đà lấy ra một cái trận bàn, một khi thôi thúc, 216 bộ khôi lỗi dưới chân xuất hiện một cái ngân bạch sắc khổng lồ trận đồ, từng sợi trận quang đem hết thảy khôi lỗi thân thể nối liền. Trong cùng một lúc, 216 bộ khôi lỗi đồng thời ra quyền, trận quang lóe lên, ánh quyền hợp nhất. Hóa mộc khôi lỗi trận, 216 đạo khôi lỗi một đòn, sáp nhập vào khôi lỗi trận trận quang, hóa thành một đạo sáng chói cực điểm ánh quyền, uy lực có thể so với thái hư một đòn. Ninh Phàm ánh mắt hơi lạnh lẽo, biến chảo làm quyền, một quyền đánh về phía khôi lỗi trận, thúc giục bạch hổ mảnh che tay thần thông, đánh ra một đạo bạch hổ ánh quyền. Hư thuật, bạch hổ, một đòn đối oanh, khôi lỗi trận ầm ầm nát tan. Toàn bộ ngu di thành kịch liệt lay động, vương cung đại điện run lên dưới, kéo dài trăm dặm cung điện lầu các toàn bộ hóa thành cho bụi tiêu tan. Toàn bộ ngu di thành trong, tràn ngập bạch hổ gào thét, vô số tu sĩ ở vào trong khiếp sợ, bị này đáng sợ đấu pháp chấn động hù dọa đến. Hồi lâu sau, trong thành rung động ngừng lại, bụi mù tản đi, Ninh Phàm thu hồi ánh quyền, đứng chắp tay, mà lão giả mắt trắng thì che ngực, khí tức hỗn loạn. khóe miệng tràn ra một tia tơ máu, trong mắt vẻ chấn động khá đậm đặc. Lão giả gọi ra 216 bộ hóa thần khôi lỗi, toàn bộ bị Ninh Phàm oanh thành mảnh vỡ, không tiếp tục có thể sửa chữa. Hắn ăn vào một viên đan dược, ngăn chặn thương thế, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, không dám cùng Ninh Phàm đối diện. Hắn không phải Ninh Phàm đối thủ, lòng hắn biết, nếu như không có 216 bộ khôi lỗi ngăn ở phía trước, hắn nhất định sẽ bị Ninh Phàm Bạch Hổ ánh quyền đánh trúng, không chết cũng bị thương. Đòn đánh này đối đầu, ở bề ngoài xem lão giả mắt trắng vẫn chưa quá rơi xuống hạ phong, kỳ thực hắn đã thất bại. Ninh Phàm chỉ là mượn linh trang đánh ra một quyền, không có tiêu hao quá nhiều pháp lực thể lực, vẫn là thành thạo điêu luyện trạng thái. Lão giả mắt trắng lại tổn thất 216 bộ hóa thần đỉnh phong khôi lỗi. Đây cơ hồ là hắn toàn bộ khôi lỗi. Mất đi khôi lỗi sư, mang ý nghĩa thần thông giảm đi 9 phần 10. Hắn không am hiểu cái khác pháp thuật, thể thuật, như tiếp tục cùng Ninh Phàm đấu pháp, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mất đi nhiều như vậy khôi lỗi, lão giả mắt trắng đã không dám đi tới thang cốc săn giết thủ vương, không có khôi lỗi hộ thân, phiêu lưu quá lớn. Giờ khắc này, hắn nhất định phải một lần nữa sưu tập vật liệu, luyện chế khôi lỗi hộ thân. Hừ, lục đạo hữu thủ đoạn cao cường, lão phu tài nghệ không bằng người, cũng không mặt ở nơi này tranh giành nhiệm vụ, cáo từ. Lão giả mắt trắng hừ lạnh một tiếng, xoay người hóa thành độn quang, trực tiếp rời đi Câu Mang Quốc. Thang Hùng nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt, cú đấm kia Bạch Hổ ánh quyền, hắn tự hỏi không cách nào vô thương đỡ lấy. Thầm nghĩ trong lòng, Ninh Phàm quả nhiên thần thông kinh người. Thang Hùng âm thầm suy đoán, một quyền này hay là cũng không phải Ninh Phàm mạnh nhất thần thông. Lão giả mắt trắng vừa đi, còn lại 8 tên luyện hư khôi lỗi sư, e sợ không người là Ninh Phàm đối thủ. Còn có ai muốn cùng Lục Mộ tranh giành nhiệm vụ, đứng ra chỉ giáo đi. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua còn lại 8 tên khôi lỗi sư. Bị Ninh Phàm ánh mắt quét chúng, 4 tên sung hư, 3 tên thái hư khôi lỗi sư trong lòng hết thảy đều thấp thỏm không ngớt. Bọn hắn thân là khôi lỗi sư, đấu pháp bằng chính là khôi lỗi. Mất đi khôi lỗi, liền không còn gì khác. Thấy Ninh Phàm thần huyền mảnh che tay bá đạo như vậy, một quyền tiêu diệt 216 bộ hóa thần đỉnh cao khôi lỗi, bọn hắn làm sao còn dám lấy ra khôi lỗi cùng Ninh Phàm giao chiến. Bọn hắn khôi lỗi thuật không có lão giả mắt trắng mạnh, khôi lỗi cũng không có lão giả mắt trắng nhiều. Liền lão giả mắt trắng cũng không phải Ninh Phàm đối thủ. Nếu bọn họ cùng Ninh Phàm giao chiến, hơn nửa cũng là khôi lỗi toàn bộ hủy kết cục. Trong lúc nhất thời, mọi người hết thảy đều trầm mặc. 4 tên sung hư khôi lỗi sư lắc đầu thở dài, xoay người rời đi, buông tha cho nhiệm vụ này. Vạn Trường Không đại sư luyện chế khôi lỗi tuy rằng ít ỏi, nhưng vì một bộ khuy hư khôi lỗi bồi thêm toàn bộ thân gia, hơi bị quá mức không đáng. 3 tên thái hư khôi lỗi sư tất cả là hừ lạnh một tiếng, oán hận nhìn chằm chằm Ninh Phàm, chung quy không người dám tiếp tục ra tay, toàn bộ phất tay áo rời đi. Chỉ có thiếu nữ mặc áo xanh kia mắt lộ ra dãy rủa, không có lập tức rời đi. Nàng cắn môi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng khe khẽ thở dài, cuối cùng còn là rời đi. Vương cung đại điện phế tích bên trên, cuối cùng chỉ còn Ninh Phàm, Thang Hùng hai người. Thang Hùng cảm thán không thôi. Đối toàn thành truyền ra hơn 10 đạo truyền âm phi kiếm, thông báo các vị thuộc hạ không cần căng thẳng. Lúc trước đấu pháp chấn động cũng không phải có người tấn công Ngu Di Thành, chỉ là đấu pháp luận bàn mà thôi. Hắn bấm tay một điểm, một hành pháp lực khuếch tán trăm dặm, trên mặt đất một lần nữa mọc ra một cây đại thụ, thủ tâm đào rỗng, hóa thành một tòa hoàn toàn mới vương cung. Không biết đạo hữu khi nào tiến vào thang cốc đánh giết thủ vương, hoàn thành nhiệm vụ. Thang Hùng thập phần khách khí hỏi. Chờ bóng đêm giáng lâm, ta liền tiến vào thang cốc. Cáo từ. Ninh Phàm lấy đi nhiệm vụ thẻ ngọc, đối Thang Hùng hơi ôm quyền, hóa thành một đạo độn quang, hướng ngoài thành bay đi. Hắn sở dĩ lựa chọn buổi tối tiến vào thang cốc, là vì thủ ma một tộc tại ban ngày có thể mượn ánh nắng quang hợp tự lành, khá khó đối phó. Buổi tối đánh giết thủ vương, độ khó ngược lại là hơi nhỏ hơn một ít. Ninh Phàm rời đi Ngu Di Thành, một đường đông hành, ước chừng được rồi 3.000 vạn dặm, mới bay đến thang cốc ở ngoài, thu lại độn quang, đứng ở một tòa thủ sơn đỉnh, yên lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Giờ khắc này đã là hoàng hôn lúc, gió đêm lướt nhẹ qua mặt, tà dương muốn chìm. Ninh Phàm trong lòng vô cùng bình tĩnh, cũng không e ngại đàng hoàng truy sát, cũng không sợ đắc tội 9 tên khôi lỗi sư. Nhiệm vụ trong thẻ ngọc có kèm theo thang cốc địa đồ, Ninh Phàm ở trong lòng tinh tế mưu tính, làm sao lấy thời gian ngắn nhất, nhỏ nhất một cái giá lớn, đánh giết 2 tên quy nguyên tu vi thủ vương. Trong thang cốc chiếm giữ có vô số thủ ma, những này thủ ma linh trí hạ thấp, tính cách hung ác, sẽ không khác biệt công kích tất cả vào cốc tu sĩ. Những này thủ ma thân thể cứng cỏi, thích hợp luyện chế thành khôi lỗi. Công mang quốc bên trong không ít khôi lỗi sư đều thích đến thang cốc bắt giữ thủ ma luyện khôi. Mấy năm trước đó, trong thang cốc sinh ra 2 tên thủ vương, chém giết không ít tiến vào thang cốc khôi lỗi sư. Cho nên, Trúc Hoàng bố trí nhiệm vụ này cho người đánh giết thủ vương. Khôi lỗi thuật có lúc rất tàn nhẫn. Ninh Phàm mở mắt ra, nhẹ nhàng thở dài. Hắn ban đầu nghe nói có người giết chóc Minh La thủ tộc luyện khôi thời gian, thập phần phẫn nộ. Nhưng nhiều lần suy tư sau, rồi lại cảm thấy giết người luyện khôi hành vi tại trong tu chân giới không thể bình thường hơn được. Ninh Phàm bản thân chính là một cái ma đầu, giết chóc vô số, không có tư cách trách cứ Vạn Trường Không bạo ngược. Vạn Trường Không tàn sát Minh La một tộc, cùng Ninh Phàm tàn sát Yêu Quỷ Lâm, Biển Sao, Lôi Tháp, không có bản chất không giống. Nhưng mà Ninh Phàm đứng ở Minh La một tộc lập trường, cuối cùng là muốn cừu thị Vạn Trường Không. Cùng đúng sai không quan hệ, thế gian cũng không tuyệt đối phân đúng sai. Chỉ cùng lập trường có quan hệ. Ninh Phàm giơ bàn tay lên, nhìn trắng nõn lòng bàn tay, lại trong lòng biết bàn tay này dính đầy máu tanh. Hắn rủ tay xuống, lại một lần nữa nhắm mắt lại, trầm mặc tự nói. Nếu có một ngày, trong thiên hạ không tiếp tục thù khấu, ta liền có thể thả xuống giết chóc. Chỉ là ngày đó, quá mức xa xôi. Cửu giới dưới, tràn ngập tranh đấu. Tứ thiên bên trên, tràn ngập tranh đấu. Chính là thượng cổ tiên đế trong lúc đó, cũng đánh trận không ngớt. Không có ai có thể tránh tranh đấu. Nơi có người, liền có tranh đấu. Này tu chân huyết hải, một khi bước vào, liền vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại. Ninh Phàm cảm thán thời khắc, hoàng hôn cũng từng tia một vắng lặng. Khi từng viên một ngôi sao thăng lên bầu trời đêm, Ninh Phàm bước chân một bước, hắn biết, nên đi tới thang cốc rồi. Ngay vào lúc này, một đạo như có như không sát cơ, đột nhiên từ Ninh Phàm sau lưng bay lên. Một thanh cực kỳ bén nhọn màu xanh thạch anh đoản kiếm, chống đỡ tại Ninh Phàm sau lưng, một cái bóng dáng bé nhỏ, không biết làm sao ẩn núp đến Ninh Phàm phía sau, đối Ninh Phàm đã phát động ra đánh lén. Ngươi rốt cục vẫn là hiện thân. Lục Mộ hết sức tò mò, chỉ là khuy hư tu vi ngươi, vì sao như thế chấp nhất với Minh La khôi lỗi? Ninh Phàm trên mặt cũng không bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ sớm biết có người tiềm phục tại phía sau theo đuôi. Ít nói nhảm, Minh La khôi lỗi, không có khả năng rơi vào như ngươi vậy ma đầu trong tay. Tại Ninh Phàm phía sau, truyền đến một đạo có chứa mấy phần oán hận giọng cô gái. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyenaudiomoi.com. Chương 569, đời này thụ hoàng, thảo mộc giai binh. Chương 569, đời này thụ hoàng, thảo mộc giai binh. Màn đêm buông xuống, minh nguyệt giữa trời, thủ sơn đỉnh Giả Phong tiết lộ ra một tia lạnh. Thiếu nữ mặc áo xanh tay cầm đoản kiếm, chống đỡ tại Ninh Phàm sau lưng, bên trong đôi mắt đẹp tiết lộ ra một tia giãy giụa. Nàng biết, trước mắt thanh niên áo trắng là một cái ma đầu, là tới cướp giật Minh La khôi lỗi. Nàng biết, dựa vào bản thân khuy hư tu vi tuyệt không nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ, không chiếm được Minh La khôi lỗi, nhưng cũng không muốn khôi lỗi rơi vào Ninh Phàm người như thế trong tay. Những kia khôi lỗi là lấy nàng các tộc nhân thi thể làm ra thành, nàng nhất định cần toàn bộ tìm về. Dù cho tìm không trở về, cũng quyết không thể mặc cho khôi lỗi rơi vào ma tu trong tay. Nàng hận ma tu, hận những kia giết người vô số, máu lạnh vô tình ma đầu. Tay của nàng nhẹ nhàng run rẩy, chỉ cần chiêu kiếm này đâm xuống, liền có thể diệt sát Ninh Phàm, ngăn cản Ninh Phàm hoàn thành nhiệm vụ, thu được khôi lỗi. Đó là một thanh màu xanh thạch anh chi kiếm, dị thường sắc bén, ánh kiếm lại quá mức âm hàn, kiếm cút bên trong oán khí xâm nặng. Thiếu nữ mặc áo xanh một kiếm đâm ra, tâm cũng tại do dự, giãy giụa, chậm chạp không có đâm xuống chiêu kiếm này. Nàng trung quy không phải một cái quyết đoán mãnh liệt người. Ngươi muốn giết ta, rồi lại lòng có do dự. Như vậy tâm tính, lại có thể tu luyện tới khuy hư cảnh giới, chắc hẳn quá trình thập phần gian nan đi. Oành! Ninh Phàm thân thể bỗng nhiên toái tán thành từng đạo mặc ảnh. Mặc ảnh trọng ngưng thành một cái thanh niên áo trắng, đứng ở thiếu nữ mặc áo xanh phía sau, ánh mắt dần dần thâm thúy. Sao lại thế? Thiếu nữ kinh hô một tiếng, không ngờ được sẽ bị Ninh Phàm tháo chạy đến phía sau. Nàng bỗng nhiên xoay người, thẳng kiếm liền hướng Ninh Phàm đâm tới. Ninh Phàm dò ra hai chỉ, chuẩn xác không có lầm kẹp lấy đoạn kiếm mũi kiếm, đoạn kiếm kia liền lại không cách nào về phía trước đâm vào nửa phần. Thân thủ thập phần trúc chắc, là không thường thường đấu pháp nguyên nhân sao? Ninh Phàm buông ra hai chỉ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra mũi kiếm, một luồng mênh mông cự lực tự đoạn kiếm truyền đến, chấn động đến mức thiếu nữ mặc áo xanh xương cánh tay sắp nát, liền lùi lại hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không cam lòng trừng lên Ninh Phàm, nàng càng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cho dù đánh lén, ám sát, cũng không chiếm được nửa điểm thượng phong. Nàng vốn là một cái không dành thế sự đại tiểu thư, một thân tu vi đều là tộc nhân lấy huyết đổi lấy. Nàng không am hiểu đấu pháp, không am hiểu giết người. Duy nhất vẫn tính am hiểu, chỉ có bổn tộc mộc độn bí thuật. Không có bất kỳ phần thắng, chỉ có thể tạm thời bỏ chạy sao. Mộc độn thuật, minh mộc na di. Thiếu nữ mặc áo xanh tay phải cầm kiếm, tay trái một tay bấm quyết, quanh thân bỗng nhiên hóa thành một đạo bí ẩn cực điểm độn quang. Hướng phương bắc bỏ chạy, nhất độn chính là 200.000 dặm. Tuy là khuy hư tu vi, độn tốc lại có thể so với vấn hư rồi. Này minh mộc na di độn quang không chỉ so với đồng cấp na di độn quang càng nhanh, mà lại na di thời gian thập phần bí ẩn, phi độn người ẩn thân ở biển cây tiềm hành. Người bình thường rất khó phát hiện minh mộc na di độn quang vị trí. Lấy thiếu nữ mặc áo xanh tu vi, chính là phổ thông vấn hư tu sĩ cũng khó có thể phát hiện nàng độn quang. Đáng tiếc, Ninh Phàm không phải phổ thông vấn hư. Hướng bắc phi độn sao? Quả nhiên là Minh La một tộc mộc độn bí thuật. Ninh Phàm như có điều suy nghĩ, cũng hóa thành một đạo độn hồng, hướng bắc đuổi theo. Thấy thiếu nữ mặc áo xanh cố chấp như thế với Minh La khôi lỗi, Ninh Phàm đối với thiếu nữ thân phận sớm có suy đoán. Giờ khắc này thấy thiếu nữ sử dụng tới Minh La một tộc độn thuật, càng là xác định suy đoán. Thiếu nữ này nhất định cùng Minh La một tộc rất nhiều ngọn nguồn. Chính là bởi vì có cái này suy đoán, Ninh Phàm mới không có bởi vì thiếu nữ ám sát mà đối với nàng xuống tay ác độc. Mấy lần na di sau, Ninh Phàm liền tại trăm vạn dặm bên ngoài đuổi kịp thiếu nữ mặc áo xanh, đi nhanh với trên bầu trời đêm. Ninh Phàm bỗng nhiên thu lại độn quang, đạp thiên mà đứng. Hai mắt ánh kiếm lóe lên, màu mực kiếm niệm cùng bóng đêm hòa làm một thể, quét ngang mấy trăm ngàn dặm, đem mấy trăm ngàn dặm bên trong cây cối toàn bộ chặt đứt. Kiếm niệm thuộc kim, kim khắc mộc. Bị kiếm khí vọt một cái, thiếu nữ mặc áo xanh mộc độn bị phá đi, bóng người loáng một cái mà xuất hiện tại biển cây phế tích bên trên, rất có vài phần chật vật. Đáng ghét. Hắn muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt sao? Không, ta không thể chết được. Ta là Minh La một tộc hy vọng cuối cùng. Ta không thể chết được. Thiếu nữ mặc áo xanh lộ ra thê lương ánh mắt. Nàng tựa hồ nhớ lại từng hình ảnh bi thương chuyện cũ. Minh La một tộc từ lâu sa sút, không có luyện hư sinh ra, mà dùng tư chất của nàng, dựa vào gia tộc suy tàn tài nguyên tu luyện, xa xa không đủ để tu luyện đến khuy hư cảnh giới. Là từng cái tộc nhân lấy hồn phi phách tán, vĩnh viễn không vào luân hồi một cái giá lớn, ngưng luyện ra từng viên một tu đan, cung nàng ăn vào, làm nàng từng bước một tu luyện đến khuy hư. Trên người nàng, lưng đeo 100.000 tộc nhân tính mạng, lưng đeo 100.000 tử nạn người nguyện vọng, chờ mong, nàng không thể chết được, không thể. Nàng phải đem vạn năm trước đó vẫn lạc 10 vị luyện hư tổ tiên di thể, mang về trong tộc an táng. Ta quyết không thể chết ở trong tay ngươi. Mộc độn thuật, minh mộc huyết độn. Thiếu nữ mặc áo xanh đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra mấy cái tinh huyết, quanh thân hiện lên nhàn nhạt hào quang đỏ ngầu. Nàng mượn từ nơi đây tàn dư nồng nặc mộc khí, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo màu máu độn quang, hướng thang cốc phương hướng đi vội vã. Minh mộc huyết độn cũng là minh mộc một tộc mộc độn bí thuật, không có minh mộc na di như vậy bí ẩn, so với na di độn quang càng nhanh một phần. Chỉ là mỗi một lần triển khai, đều cần hao tổn không ít tinh huyết, đối thân thể thương tổn không nhỏ. Thi triển minh mộc huyết độn, thiếu nữ mặc áo xanh độn tốc nhất độn có thể đạt tới 30 vạn bên trong, có thể so với Sung Hư. Thiếu nữ mặc áo xanh rõ ràng, tuy nói nàng tự tổn tinh huyết huyết độn so với Na Di càng nhanh, nhưng cuối cùng còn là so với Ninh Phàm độn tốc chậm hơn rất nhiều. Nếu không là kỳ kế sách, nàng không có bất kỳ cơ hội chạy ra Ninh Phàm ma trường. Vì vậy nàng không lại hướng Bắc phi độn, ngược lại quay đầu lại hướng Nam bay trở về. Phía Nam chính là thang cốc, là thủ ma quần cư nơi. Chỉ cần nàng bay vào trong thang cốc, Ninh Phàm dù cho đuổi vào thang cốc, cũng sẽ bị thủ ma vây công, tất nhiên không có tâm tư tiếp tục đuổi nàng. Đương nhiên, đây là một cái hiểm chiêu, thiếu nữ mặc áo xanh tiến vào thang cốc, bản thân cũng sẽ bị thủ ma vây công. Bây giờ trong thang cốc mới sinh ra hai tên quy nguyên thủ vương, như va vào thủ vương, thiếu nữ mặc áo xanh nhất định chết. Ta độn tốc không bằng Lục Bắc, như trốn vào thang cốc, còn có một cơ hội bỏ rơi Lục Bắc, nếu không tiến vào thang cốc, chung quy sẽ bị Lục Bắc bắt giữ, chết oan chết uổng. Ta không có lựa chọn. Thiếu nữ cắn răng một cái, lần nữa phun ra mấy cái tinh huyết, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mấy lần độn thân sau, độn quang bay nhanh trăm vạn dặm, nhảy vào trong thang cốc. Nữ tử này không sở trường đấu pháp, tâm địa quá mềm yếu, nhưng cũng hiểu được tìm đường sống trong cõi chết đạo lý, nhưng cũng khó được. Trong mắt của nàng, có một luồng chấp niệm, nhất định phải sống tiếp chấp niệm. Ninh Phàm như có điều suy nghĩ, vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra hoàng kim cổ kiếm, đạp kiếm đuổi vào thang cốc. Đây là một cái do tầng tầng thủ sơn làm thành thủ cốc, diện tích 10 triệu dặm, trong cốc mọc đầy các loại cổ thụ, cũng nghỉ lại vô số thủ ma. Bóng đêm giáng lâm, đại đa số thủ ma đều hóa thành cây hình, cắm rễ ở thổ nhưỡng bên trong giấc ngủ. Giờ khắc này, an tĩnh thang cốc bởi vì thiếu nữ mặc áo xanh xông vào, đã kinh động vô số thủ ma, mà tràn ngập tùm sát cơ. Vô số cổ thụ che trời bỗng nhiên rút rễ đứng lên, lắc người hóa thành từng cái cây hình người khổng lồ, hướng thiếu nữ mặc áo xanh đuổi theo. Thiếu nữ mặc áo xanh làm tránh né Ninh Phàm truy kích, cắn răng một cái, hướng thang cốc nơi sâu xa bỏ chạy. Càng đi nơi sâu xa phi độn, bốn phía truy chắn thủ ma liền càng nhiều, khiến thiếu nữ mặc áo xanh bước đi liên tục khó khăn, cuối cùng bị mấy con khuy hư thủ ma vây quanh ở thang cốc nơi sâu xa. Tại Ninh Phàm tiến vào thang cốc sau, lại có bộ phận thủ ma đem sự chú ý đặt ở Ninh Phàm trên người, bỏ lại thiếu nữ, hướng về Ninh Phàm vây tới. Từng cái thủ ma nửa cây nửa người, lùn nhất đều có cao mấy chục trượng, cao nhất thậm chí có mấy ngàn trượng cao. Trong thang cốc tràn ngập sương mù nồng nặc, đối thần niệm có cực cường ngăn cách hiệu quả. Lấy Ninh Phàm thái hư cấp thần niệm, tại trong thang cốc tản ra sau, cũng chỉ có thể tra xét 10 trong vòng vạn dặm động tĩnh. 10 trong vòng vạn dặm, tổng cộng có mấy vạn con thủ ma ngủ đông. Phần lớn là kim đan, nguyên anh cấp thủ ma, hóa thần thủ ma có 11 con, khuy hư thủ ma một đầu. Ninh Phàm thu hồi thần niệm, ánh mắt hơi chìm xuống. 10 vạn dặm bên trong cũng không thấy thiếu nữ mặc áo xanh bóng người, nàng đã trốn vào thang cốc nơi sâu xa rồi sao? Thang cốc chính là chúng ta thủ ma nghỉ lại nơi, nếu có người dám to gan tự tiện xông vào, giết không tha. Cái kia 5.000 trượng cao khuy hư thủ ma, nổi giận gầm lên một tiếng, nụ cười uy nghiêm đáng sợ, âm thanh khàn khàn. Theo hắn gầm lên giận dữ, vô số thủ ma triển khai pháp thuật, hướng về Ninh Phàm phát động công kích. Ninh Phàm vung tay lên, trong thang cốc bỗng nhiên nổi lên cơn lốc, đem từng cái địa giới thủ ma pháp thuật thổi tan. Hắn màu mực kiếm niệm tản ra, bỗng nhiên cắn giết, 10 trong vòng vạn giảm ánh kiếm tung hoành, trong thời gian ngắn đã là một cái biển máu. Mấy vạn cấp thấp thủ ma, trước mắt diệt sạch, 10 trong vòng vạn giảm, chỉ còn 7-8 cái hóa thần thủ ma, cùng với một đầu trợn mắt hốc mồm khuy hư thủ ma. Vấn hư lão quái. Khuy hư thủ ma kinh hãi dưới, xoay người liền hướng về thang cốc nơi sâu xa bỏ chạy. Ninh Phàm cánh tay phải vừa nhấc, gọi ra bạch hổ mảnh che tay, một quyền đánh về phía khuy hư thủ ma. Chỉ một quyền, trong bầu trời đêm hiện lên to lớn bạch hổ bóng mờ, hóa thành vạn trượng màu bạc ánh quyền, tại thang cốc ngoại vi nổ tung. Ánh quyền khuếch tán, 10 vạn dặm bên trong hóa thành một vùng phế tích, cái kia khuy hư thủ ma cùng vài tên hóa thần thủ ma đều vẫn lạc tại ánh quyền bên dưới. Ninh Phàm mũi chân một điểm hoàng kim cổ kiếm, đem độn tốc thôi thúc đến cực hạn, không chỗ nào sợ hãi mà hướng thang cốc nơi sâu xa bay đi. Hắn hai mắt nổi lên hào quang đỏ ngầu, quanh thân lung một trong số đó tầng nhàn nhạt huyết quang, đem một đời giết chóc tích góp hung khí toàn bộ giải tán. Thời khắc này, thang cốc bầu trời nửa bên bầu trời đêm, toàn bộ hóa thành màu máu, liền ánh trăng đều nhuộm thành huyết nguyệt. Ven đường vô số thụ ma cảm nhận được Ninh Phàm khủng bố hung khí, từng cái đều run lẩy bẩy. Trong thang cốc thụ ma đại thể linh trí hạ thấp, nhưng cũng có thể bản năng phát hiện Ninh Phàm đáng sợ. Lại không có bất luận cái gì thụ ma dám ngăn cản tại Ninh Phàm phía trước, liền ngay cả vài tên khuy hư, vấn hư thụ ma, cảm nhận được Ninh Phàm sát khí ngập trời, đều lặng yên tránh lui, không dám cùng tranh tài. Vô số thụ ma lòng mang kính nể mà nhìn về Ninh Phàm, nhìn phía cái kia hoàng kim kiếm quang, màu máu nguyệt quang. Đây là một cái phạm vào ngập trời sát nghiệt ma đầu, là một cái liền thiên đạo đều không thể dễ dàng tha thứ ma đầu. Nếu không chọc giận hắn, hắn liền sẽ không giết người. Như trêu chọc hắn, chắc chắn phải chết. Thang cốc nơi sâu xa, thiếu nữ mặc áo xanh lần lượt triển khai một độn, càng trốn càng ép gần thang cốc nơi sâu xa nhất thâm uyên xào huyệt. Đó là một cái như không đáy thâm uyên y hệt hầm ngầm, u ám không thấy đáy.